Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, tán công. Dung Ý không rõ phát sinh ra cái gì, nhưng hắn nghe ra được Lâm Ý vội vàng. Hắn nhanh chân chạy đến, đem tới hai túi hành quân khẩu phần lương thực. Bạch Mã Quân tất cả mọi người cũng cảm thấy khác thường. Nhưng quay người nhìn thấy Dung Ý bóng dáng. Những người này liền minh bạch cho dù là như bóng với hình vậy đi theo Lâm Ý bên cạnh xem như người. Hầu tên này người trẻ tuổi, cũng là cực kỳ lợi hại người tu hành. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy bên ngoài tất cả mọi người đánh giá thấp Lâm Ý cùng Thiết Sách Quân. Lâm Ý ngụm lớn nuốt chửng hành quân khẩu phần lương thực. Cái này hai túi hành quân khẩu phần lương thực đã là hắn bình thường chí ít hai bữa số lượng. Nhưng hắn lần này đem cái này hai túi hành quân khẩu phần lương thực ăn ánh sáng. Mặc dù bụng nhất thời trướng đến kịch liệt, nhưng là loại kia cơ lửa khó nhịn cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Bất quá thể nội loại này bức thiết khát vọng cũng làm cho hắn dạ dày điên cuồng nhúc nhích bắt đầu. Tại hắn cảm giác càng nhiều thể lực tiêu hao, thân thể từng đợt rét run lúc, hắn ngực bụng bên trong lại là cũng bắt đầu có đại lượng nhiệt ý tại bốc lên. Đại lượng chỉ có hắn có thể cảm ngộ đến ngũ cốc chi khí cùng đại câu la khẩu phần lương thực đặc. Hữu lớn mạnh khí huyết nguyên khí như cam lộ xối dài vào sa mạc đồng dạng. Bị thân thể của hắn huyết nhục trong nháy mắt hấp thu. Những thứ này nguyên khí đối với hắn lúc này thân thể mà nói là còn thiếu rất nhiều. Chỉ là một lát thời gian, hắn toàn bộ thân thể đều run không ngừng bắt đầu. Hắn cảm giác được thân thể của mình thể mỗi một tia rất nhỏ huyết nhục. Đều tựa hồ như là tham lam thú nhỏ đồng dạng, lẫn nhau đang liều mạng tranh đoạt những thứ này quý giá nguyên khí. Nhưng cùng lúc đó, hắn đan điền nguyên cung bên trong viên kia đan cầu cũng là không nhanh không chậm. Án lấy trước đó tốc độ, tại bình ổn thôn phệ lấy đã dung nhập hắn huyết nhục bên trong nguyên khí. Loại cảm giác này tựa như huyết nhục của hắn là ăn cỏ dê bò. Nhưng viên này đan cầu lại là ăn dê bò hổ lang đồng dạng. Mặc kệ trong cơ thể hắn huyết nhục tranh đoạt nguyên khí tranh đoạt nhiều lắm lợi hại. Cuối cùng vẫn biến thành cái này hổ lang đồ ăn. Ta đây coi như là tạo thành nội đan. Lâm Ý cực độ suy yếu bên trong, nhất thời có loại không nói ngưng nghẹn cảm giác. Mấy trăm năm trước là nặng đan đạo pháp tại tu hành giới việc lớn kỳ đạo. Lúc đó khai sáng nặng đan đạo pháp, những đạo sĩ kia cho rằng ngân hống loại đồ vật ngoại trừ có trừ tà năng lực bên ngoài, còn có thể luyện thành các loại có thể để người ta thành tiên kim đan. Nhưng loại này nặng đan đạo pháp cuối cùng cũng không có người thành công. Nếu như nói hơi đối với tu hành người thế giới có chút thành tích, chính là tại trong kiếm các lưu lại cái này đan hống kiếm đạo pháp cát đan sinh nhất lưu. Nhưng hắn cũng biết rõ tại sớm hơn trước đó, còn có một số cái gọi là nội đan đạo pháp tu hành pháp việc lớn kỳ đạo thời kỳ. Loại kia tu hành pháp hô lên, luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, 16 chữ kết đan chân ngôn. Nhưng ít ra tại tất cả chính quy tu hành trong điển tịch. Nhưng lại chưa bao giờ có người tu loại này nội đan đạo pháp có thể chân chính kết xuất cái gọi là kim đan, lại càng không cần phải nói trường sinh bất tử rồi. Về phần có chút cuốn sách chuyện bên trong nói tới tiên nhân kết đan. Chu Tà lúc há mồm phun ra một viên kim đan, nặng như núi cao, uy như sấm đình, cái kia thuần túy chính là không hiểu tu hành văn nhân thư sinh phán đoán mù viết. Cái gọi là phun ra kim đan, kỳ thật ngược lại chính là kiếm hoàn hoặc là cực kỳ ngưng tụ chân nguyên. Chỉ là cho dù tại loại này nội đan đạo pháp luận thuật bên trong, kết thành kim đan là tinh khí thân chuyển hóa chi vật. Cũng là như chân nguyên đồng dạng cùng người tu hành hòa là một thể. Mà lại bên trong nguyên khí là cùng người tu hành kinh mạch đi tới đi lui hình thành tuần hoàn. Liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, đối với người thể vô cùng có chỗ tốt, đan khí không ngừng tại thân người thể nội tẩy phạt, để cho người ta chi nhục thân đình chỉ suy bại, thậm chí tại lâu dài tưới nhuần phía dưới trở về tiên thiên. Phản lão hoàn đồng, khí lực cũng dần dần tăng trưởng. Hiện tại Lâm Ý cảm thấy mình kết xuất cái này đan thật sự rất như là nội đan đạo pháp bên trong miêu tả kim đan rồi. Chỉ là nội đan đạo pháp kim đan là rất nhiều chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác hắn kết xuất cái này kim đan là chỉ thôn phệ, không hướng trở lại, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Cái này liền để hắn có chút khóc không ra nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Dung Ý cũng khẩn trương tới cực điểm. Hắn mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể tùy tiện cảm giác đi ra. Lúc này Lâm Ý suy yếu tới cực điểm, là một loại thể lực hoàn toàn tiêu hao cảm giác, mà lại ngay cả Lâm Ý lúc này nhiệt độ cơ thể đều so người bình thường muốn thấp một chút. Hắn từ Mi Sơn đi ra đi theo Lâm Ý thời gian dài nhất, mà lại cùng Lâm Ý giao thủ thí luyện cũng là nhiều nhất. Trước đó hắn biết rõ, Lâm Ý thể nội khí huyết tốc độ chảy muốn so người bình thường nhanh. Nhiệt độ cơ thể cũng thậm chí muốn so đồng dạng người tu hành cao hơn không ít. Như bây giờ tương phản, liền để hắn cực kỳ lo lắng. Tu hành ra chút vấn đề, Lâm Ý miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nói rằng, còn chưa đủ, còn muốn cầm chút hành quân khẩu phần lương thực tới đây. Nhìn thấy Lâm Ý như thế bộ dáng, Dung Ý cấp bản không dám lãng phí mảy may thời gian. Hắn bay vút ra ngoài, lại nói ra hai túi hành quân khẩu phần lương thực tới đây. Lâm Ý uống chút nước, hơi có rồi chút tinh thần. Thường ngày hắn ăn loại này đại câu la khẩu phần lương thực là uống nước về sau ngược lại trướng bụng, nhưng lần này thân thể cực độ khao khát, nội tạng tiềm năng đều bị kích phát ra đến. Đợi đến Dung Ý tới đây, bụng hắn ngược lại đã nới lỏng. Hắn lại không ngừng ăn một túi hành quân khẩu phần lương thực. Loại kia cơ trong lửa đốt cảm giác lúc này mới không. Chỉ là toàn thân đều cảm thấy mềm nhũn, tất cả sức lực đều phảng phất tại cùng nguyên đạo nhân cái kia một luồng chân nguyên đối kháng bên. Trong toàn bộ bị làm hao mòn sạch sẽ, nhập thánh cảnh đỉnh phong quả nhiên quá mức đáng sợ. Thần niệm lực lượng mặc dù như là bài sơn hải đảo, nhưng mượn nhờ ngoại lực còn có thể liều, nhưng cùng những cái kia trong điển tịch ghi lại đồng dạng. Nếu là chênh lệch hai cái đại giai phía trên, cao giai người tu hành thật sự chỉ cần một cái động niệm, không cần tốn nhiều sức liền có thể giết chết cấp thấp người tu hành. Lâm Ý sợ hãi khôn cùng, hắn còn không có hỏi nguyên đạo nhân vừa rồi như vậy một luồng chân nguyên đối với nguyên đạo nhân mà nói là bao nhiêu phân chia một, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy nguyên đạo nhân loại cấp bậc này người tu hành cảm giác chỉ sợ cũng là mạnh đến rồi khó có thể tưởng tượng cấp độ. Có lẽ là tại xuất thủ lúc liền đã đoán được hắn thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Nguyên đạo nhân lúc này lại chỉ là an tĩnh chờ lấy. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ là trước chờ lấy Lâm Ý cảm ngộ. Nhưng chỉ đến một lát, Lâm Ý lại là mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn trong bụng tiếng sấm rền vang, dạ dày giống như đao rào. Ta trước đi ngoài, hắn nguyên bản sắc mặt 10 phần tái nhợt, lúc này lại là nghẹn đỏ mặt, nhanh chóng tới một câu, liền dáng chồng đỡ lấy lướt ra ngoài xe ngựa. Đến rồi nói biên giã địa trong bụi cây, chính là phát ra một hồi rất bất nhã âm thanh. Dung Ý lo lắng hắn xảy ra vấn đề, đi theo, tại ngoài rừng nghe loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly âm thanh, kìm nén khí muốn cười lại cười không nổi. Lâm Ý rất cục thông thuận. Hắn lúc trước là cảm thấy mình thân thể quá hư về sau, lại rượu chè ăn uống quá độ, cho nên dạ dày suy yếu mới có thể như thế. Nhưng đợi đến ra rừng cây lại trở về xe ngựa lúc, hắn lại cảm giác mình thân thể giống như là lại tẩy luyện không ít. Mặc dù trên người hắn lại là toàn thân mồ hôi bẩn, nhưng là thân thể huyết nhục, xương cốt, tại hắn trong nhận thức lại là ngược lại so trước đó tựa hồ càng thêm sạch sẽ. Có chút hắn lúc trước tu hành tựa hồ còn rèn luyện không đi ra tạp chất, đều bị tẩy luyện ra ngoài không ít. Những cái kia hòa vào hắn khí huyết bên trong đan hống như trước đang kéo dài đối với thân thể của hắn tạo thành một chút tổn thương, không ngừng mang đến cho hắn một chút chậm chạp ăn mòn cảm giác. Nhưng thân thể thông thấu cùng loại này đan hống thẩm thấu ăn mòn cảm giác, lại ngược lại để hắn đối với nhục thân của mình có rồi rõ ràng hơn cảm giác. Có thể cảm giác được càng thêm nhỏ xíu địa phương. Theo cái này tới nói, xem như chỗ tốt, Lâm Ý cũng không bi quan. Hắn cảm giác chính mình thân thể khôi phục trạng thái, có lẽ lại có cái 2-3 ngày, chí ít liền có thể khôi phục lại những thứ này đan hống đối với hắn không tạo được tổn thương. Đến lúc khí lực cũng cần phải có thể khôi phục được 7-8 phần. Hắn không cách nào cùng còn lại tu luyện chân nguyên công pháp người tu hành đồng dạng, dùng chân nguyên thủ đoạn chấn rơi trên người tất cả ô uế. Hắn từ xe trong hàng lấy nước sạch cọ rửa rồi một phen, đổi kiện sạch sẽ quần áo về sau, mới lại ngồi lấy chờ xe ngựa của hắn đuổi kịp xe liệt. Cảm giác tựa như là kết rồi một khỏa nội đan. Hắn tiến vào nguyên đạo nhân xe ngựa về sau, liền nói nghiêm túc ra chính mình thiết thực cảm thụ. Rất như là loại kia nội đan đạo pháp nói tới kim đan, cùng trong cơ thể mình huyết mạch, khí cơ, tinh thần tương liên, là khí huyết cùng tinh thần ngưng kết chi vật. Nhưng là hết lần này tới lần khác ta không thể câu thông ngự sử, chỉ có thể bị ép buộc cảm giác nó không ngừng thôn phệ ta sinh cơ. Thật là như là ký sinh chi vật, tại hấp thu lực lượng của ta lớn lên. Nguyên đạo nhân lặng im nghe, hắn duỗi ra ngón tay tại Lâm Ý vùng đan điền gảy bắn. Lần này hắn cũng không vận dụng chân nguyên, chỉ là thuần túy dựa vào trên tay kình nói chấn động Lâm Ý khí huyết, lấy thuận tiện hắn cảm giác. Chỉ là trong mắt của hắn lập tức dần hiện ra quang mang kỳ lạ, sau đó lắc lắc đầu, không cách nào cảm giác được đi ra. Trong nhận thức cũng tận là huyết nhục, vật này thật sự là như cùng ngươi thân thể huyết nhục một bộ phận. Trong nhận thức liền một tia dị thường đều không có, chỉ là ngươi khí cơ suy giảm, lại là cảm giác được đi ra, giống như người tu hành nào đó đoạn kinh mạch xảy ra vấn đề, dẫn đến toàn bộ thân thể chân nguyên lưu chuyển xảy ra vấn đề, sau đó chân nguyên cũng theo đó tiêu giảm. Lâm Ý cười khổ, hắn lúc này trạng huống này, tại bất luận cái gì một tên lợi hại người tu hành trong nhận thức, chỉ sợ hắn chính là một tên tức bị thương, còn đi tu hành gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma người tu hành, cùng loại kia không ngừng tấn công. Ta cái này đánh vào trong cơ thể ngươi một luồng chân nguyên, cũng tương đương với mới vừa vào thừa thiên cảnh người tu hành tại tầm thường niên đại mấy năm khổ tu mới có thể ngưng tụ chân nguyên. Nếu là vừa lúc kiểm tra xong cái này kết thành chi vật thành hình về sau, ngược lại đối với ngươi có chỗ tốt, ta liền không cần chân quý chân nguyên. Nhưng ngươi bây giờ cảm giác càng là lớn lên càng là không ổn, ngươi tu hành vấn đề một ngày không chiếm được giải quyết, ta liền lại không dám dùng linh tinh chân nguyên, mà lại thân thể của ngươi thể lúc này cũng cần khôi phục. Ta đã đạp ở nhập thánh cảnh đỉnh phong, mặc dù linh hoang đã tới, đến rồi sang năm nam triều cảnh nội chỉ sợ linh khí khô cạn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhưng vạn nhất đi hướng Bắc chinh chiến có chút đặc biệt gặp gỡ, cũng phải giữ lại một khả năng nhỏ nhoi. Nguyên đạo nhân nhìn lấy cười khổ Lâm Ý, chậm rãi nói rằng, Lâm Ý minh bạch hắn ý tứ, nói, ta lúc trước cũng là đã nghĩ kỹ, không lãng phí người một nhà chân nguyên, nghĩ đến chính là mượn chiến đấu cơ hội nhiều lợi dụng đối thủ chân nguyên. Chỉ là dù sao không nghĩ tới ngươi cái này một luồng chân nguyên cường đại như vậy, mà lại nghe sư tỷ có lẽ rất nhanh liền đến, mấy ngày nay là không thể thử nữa. Nguyên đạo nhân lúc trước còn lo lắng Lâm Ý tâm cảnh sẽ xảy ra vấn đề, nhưng nhìn lấy Lâm Ý nghĩ rõ ràng như thế có trật tự, hắn liền minh bạch Lâm Ý tuyệt không phải nhất thời khốn cảnh có thể đánh ngã cái loại người này. Hắn liền triệt để bình tĩnh trở lại. Chúng ta cứu ra rồi tên kia y quan. Chỉ là tên kia y quan trọng thương hôn mê. Trước hết để cho người bí mật đưa về Thiết Sách Quân nghĩ cách chữa trị. Thiết Sách Quân bên trong có một tên đương thời số 1 số 2 dược sư. Nếu là người dược sư kia đều thúc thủ vô sách, vậy liền cũng không ai có thể cứu được hắn rồi. Lâm Ý tiếp lấy nhẹ giọng nói. Tên kia y quan tu hành cũng có vấn đề. Thân thể của hắn tựa hồ cũng có thể trừ khử đối thủ chân nguyên. Chỉ là cùng ta tu hành khác biệt. Hắn có lẽ là mượn một chút dược vật. Đem trong cơ thể hắn máu tươi đều giống như đổi thành rồi thuốc thang. Nhưng 10 phần ly kỳ chính là. Chính hắn lại có thể vận dụng chân nguyên. Nhìn hắn chiến đấu thủ đoạn. Cũng là bình thường chân nguyên người tu hành chiến đấu thủ đoạn. Nguyên đạo nhân trong ánh mắt xuất hiện lần nữa rồi ánh sáng khiếp sợ. Nhưng hắn loại cấp bậc này người tu hành gặp biết cùng cái nhìn đương nhiên cùng người bình thường có rất lớn khác biệt, cho nên hắn rất nhanh thoải mái. Dị lại tại bất luận cái gì thời đại người tu hành thế giới bên trong có lẽ thủy chung tồn tại, chỉ là dù là có ai khác chung quy là số rất ít. Linh khí đầy đủ niên đại, tu hành chân nguyên công pháp người tu hành đông đảo. Trong những người này dù là chỉ có số rất ít siêu quần bạt tụy, cũng có thể ngăn chặn những cái kia dị loại quang mang. Thậm chí những cái kia dị loại căn bản không phát ra được hào quang đến. Trừ phi đại câu la loại kia nghịch thiên tồn tại, mới có thể xuất hiện tại điển tịch ghi chép bên trong. Chỉ là hiện tại khác biệt. Nếu là có chút dị loại tu hành thủ đoạn 10 phần hoàn thiện, cái kia tại linh hoang đến về sau, liền có thể đưa đến có tính đột phá tác dụng, nghĩ đến có thể trừ khử đối phương chân nguyên mà chính mình lại có thể vận dụng chân nguyên. Hắn liền trước tiên nghĩ đến rồi trước đó những cái kia tiếp nhận Bắc Ngụy Ma Tông công pháp, nhập ma, tuổi trẻ người tu hành, khó nói cái này y quan tu hành thủ đoạn cùng ma tông thủ đoạn tương tự. Hắn nhịn không được nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, vậy liền muốn nhìn tên này y quan tỉnh bất tỉnh qua được đến. Nhìn hắn có nguyện ý hay không nói với chúng ta rồi. Lâm Ý càng ngày càng cảm thấy giữa hai bên tất có liên hệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.